Chương 224, Hoa Khôi Trường cùng Giáo Thảo. Ngồi ở Lâm Nhuế trước mặt Khương Linh, đột nhiên xoay đầu lại, dùng hết sức hưng phấn giọng, Nhuế ca, ngươi thấy diễn đàn trường bên trong thiệp rồi sao ân? Lâm Nhuế gợn sóng không sợ hãi lấy ra hạ tiết giờ học cần dùng bài thi. Cùng lúc đó, nàng còn lấy ra một tờ bài thi, ở phía trên câu họa vẽ. Khương Linh đột nhiên ý thức được, Nhuế ca làm sao một điểm đều không kích động, một điểm đều không hưng phấn A, phải biết đây chính là trước không có người sau cũng không có người chuyện A, bởi vì Khương Linh gần đây gầy rất nhiều, cho nên đến rõ rệt nàng ánh mắt lớn rất nhiều. Nàng nháy nháy mắt, bừng tỉnh hiểu ra nói, ta Nhuế ca không hố là ta Nhuế ca, bất kể lúc nào, đều là như vậy ổn định A, gần đây có giữ vững chạy bộ sáng sớm sao? Có Khương Linh lập tức điều kiện phản xạ gật đầu. Lâm Nhuế tán thưởng gật đầu, ân, tiếp tục giữ, ngươi cân nặng cũng có thể hạ trăm. Có thật không? Khương Linh vui vẻ, đã sớm đem lúc trước thấy bắt quái cái gì đều quên đi, bởi vì tiểu mê muội Khương Linh nghĩ, chỉ cần là Nhuế ca, liền không có chuyện không làm được tình. Trọng yếu nhất chính là, nàng đều bao nhiêu năm cân nặng không hạ trăm qua A, không là hơn trăm sau, liền lại cũng không có xuống, ngược lại là ngồi ở phía trước Lâm Hiểu, đã giận đến dạ dày đều bắt đầu đau. Bởi vì Lâm Nhuế ưu dị thi giữa kỳ thành tích, lần này Hoa Khôi Trường tên, trực tiếp rơi vào nàng trên đầu. Cùng lúc đó, lại ngay cả Giáo Thảo tên, cũng rơi vào nàng trên đầu, vốn là, ban đầu Giáo Thảo có Lâm Nhuế để danh thời điểm, tổ chức lần này lựa chọn người kia, cũng chỉ là cho là một cái hài hước. Dẫu sao Âu Dương Cẩn số phiếu một mực xa xa dẫn đầu, hơn nữa bởi vì có Lâm Nhuế cái này đề cử, càng làm cho tất cả mọi người đều chưa từng có trong lịch sử chú ý tới năm nay Giáo Thảo tuyển cử rồi. Thiệp bấm lượng cùng trả lời lượng đều nổ tung. Cũng liền vì vậy, đang tại cuối cùng hậu tuyển trong danh sách, những người đó liền không có diệt trừ Lâm Nhuế tên. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, đang tại Lâm Nhuế thi vào toàn trường trước 10 thành tích vừa ra, mọi người thán phục không thôi. Sau đó cũng không biết ai, còn nổ tin đồn, nói có người hoài nghi Lâm Nhuế thành tích làm giả. Sau đó hiệu trưởng dẫn người cố ý đi thăm dò theo dõi, còn có tìm lúc ấy Lâm Nhuế lao sư giám khảo biết tình huống. Cuối cùng cho ra kết luận, Lâm Nhuế hoàn toàn là bằng vào mình thực lực, lấy được cái thành tích này mọi người một mảnh xôn xao. Phải biết, mới vừa mở lúc đi học, này Lâm Nhuế danh tiếng cùng thành tích, cũng đều là một mảnh hỗn độn A, Cẩm Thành trung học thực nghiệm học sinh, vốn là đặc biệt coi trọng thành tích. Cho nên khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Nhuế đích xác là một cái học tập thiên tài, ngắn như vậy thời gian liền có thể lấy được thành tích khá như vậy sau, trong nháy mắt liền đều đốt. Sau đó một cái kích động Lâm Nhuế phiếu bầu liền đem Âu Dương Cẩn vượt qua đi, đã làm 2 năm Giáo Thảo Âu Dương Cẩn, nhìn thấy cái kết quả này thời điểm, cũng trầm mặc một lúc lâu. Hắn đều không nói rõ ràng mình rốt cuộc là tâm tình gì. Tiêu Khiêm bu lại, không nhịn được lại nhải, A Cẩn, cái này Lâm Nhuế thật đúng là lợi hại A, nàng chẳng những bị chọn làm rồi Hoa Khôi Trường, lại vẫn bị chọn làm rồi Giáo Thảo, trọng yếu hơn chính là, nàng nhan trị giá tuyệt đối nam nữ thông sát ta. Ta đặc biệt đều cảm giác nàng khóc đập chết. Âu Dương Cẩn lúc này cũng không muốn nói, cho nên cho bạn tốt một cái trầm mặc gò má. Nhưng mà Tiêu Khiêm rõ ràng rất muốn tìm người nói chuyện phiếm, những thứ kia bắt quái giấu ở người trong lòng, không nói sẽ không thoải mái. Hắn tiếp tục tất tất, A Cẩn à, ngươi nói ngươi, làm sao vứt bỏ Lâm Nhuế, xoay người cùng cái đó Lâm Hiểu tốt hơn đâu. Mặc dù đi, Lâm Hiểu cũng xinh đẹp quá. Nhưng mà giống như nàng cái loại đó vui vẻ đáng yêu nữ sinh, chúng ta trường học có rất nhiều A, hay là Lâm Nhuế tốt, lại đẹp trai lại mỹ lại đặc biệt thông minh học giỏi, thỏa thỏa nhân gian cực phẩm A.